Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1182, giả lầu la thân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng kiếm nhất tên, dù là hắn ở nước Nhật võ đạo giới trong, cũng nghe đồn rất nhiều, ở Ti Kiêu núi Lạc Hồ đánh một trận, hắn mặc dù không có chính mắt nơi gặp. Nhưng căn cứ lấy được tin tức, người này là trong Ti Kiêu nhất là yêu nghiệt giống vậy tồn tại. Đánh một trận thành danh, thiếu niên tôn giả tên, dù là bây giờ đối phương cũng không có ra tay. Thế nhưng loại trong mơ hồ, mang cho hắn cường giả hơi thở, không cho khinh thường, lần này kiếm này một tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Hắn không biết, nhưng hắn chắc chắn. Người này muốn ngăn cản tự giết người của Long gia. Đã như vậy, chỉ có đánh một trận. Trận chiến này thắng thua chính là Long gia kết quả. Linh khí chung quanh điên cuồng phun trào, hướng hai người đi. Một khắc sau, Dịch Tiểu Phi bước ra bước chân, bay lên trời, giống nhau Nojima Hachiro nắm trong tay võ sĩ đao, xông về giữa không trung. Hiu. Ở Dịch Tiểu Phi hai tay, kiếm Thanh Anh cùng kiếm Hồng Anh hiển lộ ra, song kiếm vận dụng, để cho đối diện Nojima Hachiro dị thường cảnh giác, dẫu sao song kiếm này tên hắn giống vậy nghe nói rất nhiều. Khí chàng cường đại, hai người bây giờ vô hình đụng nhau, cũng sớm đã tiến hành, người phía dưới nhanh chóng tản ra, tận lực né tránh đến an toàn khu vực phạm vi trong. Dẫu sao tôn giả cảnh giao thủ sinh ra dư âm, vậy chờ cường đại ở trên lực sát thương, cho dù là đạo võ không lưu ý dưới, đều có thể rơi vào một cái trọng thương kết quả. Keng, đao và kiếm to lớn va chạm chi tiếng vang lên, khơi thông đi ra ngoài kiếm khí cùng đao khí, đánh vào những cái kia chung quanh dựng đứng nhà cửa ở trên. Nhất thời vết thương chồng chất. Một ít lại là trực tiếp ngã sập xuống một số. Keng, keng, keng, lâm không 10 mét mà chiến. Hai người cũng thả tay chân ra. Trong chốc lát vậy mau tốc đánh ra tốc độ. Người phía dưới căn bản không cách nào phân rõ. Đạo tộc con em, ở trên núi Lạc Hồ chứng kiến qua tôn giả cảnh giao thủ. Mà Long gia những người đó không thể nghi ngờ là lần đầu tiên. Hôm nay giao thủ, ở bọn họ trong mắt sinh ra uy lực kinh khủng. Đây tuyệt đối là hủy diệt. Thái thượng trưởng lão, người trước kia nói, cái này Nojima Hachiro tôn giả cảnh. Vào năm đó thành danh đã lâu, vậy kiếm nhất đại nhân đâu? Có đạo tộc con em, không khỏi hướng che chở bọn họ đạo võ thái thượng trưởng lão mở miệng hỏi. Kiếm nhất chính là Ti Kiêu thanh niên đồng lứa người thứ nhất. Có thể có thực lực rất mạnh, lại là vô cùng thần bí. Hôm nay lại là đoạt được nhan tộc tiểu nguyên vương song kiếm là vũ khí. Chắc hẳn chiến lực ở trên cao hơn một tầng lầu. Đạo võ chậm rãi mở miệng nói. Bất quá hết thảy các thứ này đều là suy đoán của hắn cùng suy đoán. Tôn giả cảnh giao chiến. Biến số quá nhiều, hắn hôm nay không bằng tôn giả cảnh. Căn bản không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Oanh, thiên địa linh khí bị điều động. Ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, ngưng tụ một đạo hư ảo bóng người. Ba quỷ thần tướng, dạ xoa thân. Ở một phe này thiên địa linh khí, rất lớn trình độ cũng tràn hướng Dịch Tiểu Phi. Đây cũng là dạ xoa thân bá đạo chỗ. Mà lúc này Nojima Hachiro một chút cũng không dám coi thường trước mắt kiếm nhất, mặc dù là lần đầu giao thủ, nhưng hắn cho tới bây giờ không có đem kiếm nhất là một cái vãn bối, mà là đem xem thành ngang hàng đối thủ. Trước chẳng qua là nghe, hôm nay xem ra người này thực lực không thấp hơn một ít hắn giao thủ qua lão quái vật. Xuất đao thế, Nojima thị xuất đao thế, từ Nojima Hachiro trên tay động dùng được. Ở một phe này thiên địa linh khí, cũng hướng hắn nhiều hiện lên đã qua. Oanh, vọt ra bóng người, tựa hồ đã dung nhập vào đao khí trong. Một đao này chém ra, để cho Dịch Tiểu Phi cũng không dám coi thường. Cái này Nojima Hachiro thực lực tuyệt đối vượt ra khỏi Dịch Tiểu Phi dự liệu. Cái này xuất đao thế, ở Nojima Kuro bên kia thấy qua, nhưng từ tôn giả cảnh Nojima Hachiro trên người sử dụng được, tất nhiên sẽ là bực này bá đạo vô cùng. Một đao đánh ra, Dịch Tiểu Phi song kiếm chém ra, Dạ Xoa thân lao ra dưới. Đêm đó Xoa thân lại có hỏng mất hiện tượng. Hoành, to lớn tiếng vang, trở lại ở bốn phía. Ở giữa không trung Dịch Tiểu Phi không ngừng lui về phía sau. Mỗi một bước trên không trung rơi xuống, cũng giống như có người đang đánh trống vậy. Giống nhau, Nojima Hachiro cũng ở đây giữa không trung, kịch liệt rút lui. Không thể nghi ngờ hai người ngón này, ai cũng không có chiếm đúng lúc. Tiểu Phi, tên này rất mạnh à. Rồng Lưu Manh không khỏi nhắc nhở, coi như là gặp một cái nhân vật khó giải quyết. Hừ, hiếm có cá lớn đã câu, không chạy khỏi. Dịch Tiểu Phi hừ lạnh một tiếng, chút nào không kiêng kỵ, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi thân thể có một cổ sao động, máu đều phải sôi trào cảm giác. Mà người phía dưới chỉ có thể nhìn, nhìn hai đại tôn giả cảnh tồn tại kinh người giao chiến. Nhất là những cái kia dựng đứng lầu gỗ đang bị ảnh hưởng đến dưới, cổ động bị phá xấu xa, biến thành phế tích, thật lâu không thế nào thoải mái mau hơn. Kiếm Nhất, ngươi rất mạnh, bất quá nếu là ở chỗ này có thể giết ngươi Hoa Hạ yêu nghiệt tài, chắc hẳn ta Nojima Hachiro có thể khải hoàn trở về nước. Nojima Hachiro cười như điên nói, hắn hôm nay chiến ý càng ngày càng thịnh, tên đối thủ này để cho hắn rất hưng phấn, nhất là chém giết người này, đó chính là hắn Nojima Hachiro cả đời lớn nhất chiến tích. Huống chi kiếm này một vẫn là người Hoa, xem các loại người thủ đoạn đi. Sát tâm đã động, Dịch Tiểu Phi muốn giết cái này Nojima Hachiro, giống nhau cái này Nojima Hachiro cũng muốn giết Dịch Tiểu Phi. Tôn giả cảnh sống chết giao chiến, vậy thật không đơn giản. Giống như Nojima Hachiro muốn một cái chiến tích, giống nhau Dịch Tiểu Phi cũng cần một cái chiến tích. Ở nơi này Nam Dương cổ lầu chém chết nước Nhật Nojima thị tôn giả cảnh, đây là Dịch Tiểu Phi muốn làm một đại sự. Oanh, nắm trong tay thiên địa linh khí, hơn nữa điên cuồng, ở sau lưng trong vừa có một đảo hư ảnh ngưng tụ lên, mà Nojima Hachiro lập tức cảm giác được, Kiếm Nhất đây là muốn vận dụng cường hãn giết địch thủ đoạn. Hôm nay, sẽ để cho ngươi biết một chút về, cái gì mới thật sự là ta Nojima thị xuất đao thế. Nojima Hachiro nắm trong tay võ sĩ đao, trong hai mắt lộ ra một loại điên cuồng, linh cường hóa thủ đoạn hội tụ ở đó võ sĩ trên đao. Nơi này đồng thời, ở Dịch Tiểu Phi sau lưng vậy ngưng tụ thân thể, lộ ra hư ảo hình dáng, để cho phía dưới đạo võ cả kinh thất sắc. Thất thanh nói, ba quỷ thần tướng, già lầu la thân, nguyên lai Kiếm Nhất đã không chỉ có biết nhúc nhích dùng Dạ Xoa thân, giờ phút này lại có thể liền già lầu la thân cũng có thể động dùng đến. Mà vậy to lớn bóng người lại có thể ở sau đó từ từ thu nhỏ lại, cái này xúc tiểu trình độ cực nhanh, cuối cùng phù hợp Kiếm Nhất thân thể, chậm rãi dung nhập vào Kiếm Nhất trong thân thể. Già lầu la thân dung hợp, lần nữa thấy được lại tới Kiếm Nhất kinh người thủ đoạn. Cái này làm cho đạo võ không dám tin tưởng, quỷ thần miếu tôn giả cảnh mới có thể vận dụng, Kiếm Nhất nắm giữ lại muốn so trong tưởng tượng nhiều. Nếu là ở núi Lạc Hồ ở trên, Kiếm Nhất có thể vận dụng thủ đoạn như vậy, Nhan Nguyên tuyệt đối không có sống sót cơ hội. Hôm nay không biết Kiếm Nhất coi là có thể vận dụng, hay là cố ý ẩn núp. Thái thượng trưởng lão, Kiếm Nhất đại nhân có phải hay không rất mạnh? Rất mạnh, hôm nay phải nói là mạnh ngoại hạng. Không biết bước vào mấy phẩm tôn giả cảnh. Đạo võ ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm giữa không trung Dịch Tiểu Phi bóng người. Cái này cả người